Câu dẫn sư tỷ của ta. Chương 52, Sơ Ngộ Tiểu Long Nữ. Góc truyện audio.com. Lý Thu Thủy trên đường đi thật ra lại khiến cho không ít người chú ý, một thân hồng y phận phần đường hoàng. Nhưng quan trọng vẫn là dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Lý Thu Thủy ở cái trấn nhỏ này nghe được nhiều tin tức về đại hội anh hùng ở Lục Gia Trang. Vừa nghĩ tới hiện tại chính là thế giới của thần điêu đại hiệp, Lý Thu Thủy liền hết sức kích động. Tình yêu của Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ chính là tình yêu nàng thích nhất. Mà Lục Gia Trang chính là chỗ đầu tiên hai người gặp lại sau khi tách ra. Cũng là nơi hai người thông báo mọi chuyện. Đến lúc đó nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Nói không chừng còn tìm được chút tin tức của Vu Hành Vân. Vì thế Lý Thu Thủy liền hướng về Lục Gia Trang xuất phát. Tiểu nhị, lấy cho bổn tiểu thư mấy món ăn tốt nhất của tiệm các ngươi. Lý Thu Thủy đã thật lâu không có ăn cơm. Ngồi trên lầu quán ăn cơm đã không biết là chuyện từ năm nào rồi. Chính là đợi nửa ngày cũng không thấy tiểu nhị có động tĩnh gì. Lý Thu Thủy không kiên nhẫn. Ta nói tiểu nhị, ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Nhanh mang đồ ăn lên cho ta. Gầm lên giận dữ chẳng những thức tỉnh tiểu nhị mà ngay cả những thực khách bên cạnh cũng bị dọa sợ. Lý Thu Thủy. Nhìn cái gì? Chấm, lo ăn đi. Lý Thu Thủy hiện tại tính tình không tốt. Không biết có phải sắp vào thời kinh mãn kinh không? Người xung quanh vừa nghe nàng nói liền vội vàng bắt đầu ăn cơm. Sợ đắc tội với mỹ nữ nóng nảy này. Lý Thu Thủy đang lúc nhàm chán ngồi chờ mang thức ăn lên. Bỗng nhiên thấy một thân ảnh bạch y hấp dẫn ánh mắt Lý Thu Thủy. Chỉ thấy được bạch y nữ tử kia cầm lấy bánh bao của người bán hàng rong rồi bước đi. Ngay cả tiền cũng không đưa. Người bán hàng rong kia vội vàng đứng lên ngăn cản nàng. Tiểu cô nương, ngươi còn chưa có trả tiền mà. Tiền là cái gì? Bạch y nữ tử hỏi thập phần lạnh nhạt, thật có vẻ như không biết, cái dạng này thiệt làm cho người bán hàng rong muốn phát điên. Thế gian này còn có người không biết đến tiền là cái gì sao? Ta nói ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào có thể ăn không trả tiền? Còn hỏi ta tiền là cái gì nữa chứ? Người bán hàng rong nhìn bạch y nữ tử, thấy thế nào bộ dáng cũng giống y như một sắc lang. Nhìn đến đây. Lý Thu Thủy rốt cuộc nhịn không được, có một cái bánh bao thôi, người liền không buông tha như vậy, chưa từng thấy qua ai keo như người bán hàng này à. Này bánh bao ta trả tiền, ghét mua về cho cậu ăn, Lý Thu Thủy không biết lúc nào liền xuất hiện bên cạnh người bán hàng rong. Liền khiến người bán hàng nhảy dựng lên, thực run rẩy mà nhận bạc trong tay Lý Thu Thủy, vội vàng vàng chạy lấy người. Nhìn bộ dáng hắn chạy chối chết, Lý Thu Thủy không khỏi cười nói. Đúng là kẻ khi dễ người thiện lại sợ kẻ ác. Đột nhiên thấy bạch y nữ tử muốn rời đi. Lý Thu Thủy liền gọi nàng lại. Chờ một chút, gặp nhau chính là hữu duyên. Ta mời ngươi ăn cơm. Bạch y nữ tử cũng không cự tuyệt. Liền đi theo Lý Thu Thủy lên lầu. Một hồng một trắng hai đạo thân ảnh liền tạo thành một phong cảnh xinh đẹp. Hồng xinh đẹp trắng thanh lệ thoát tục, thực sự là nhân gian hiếm gặp. Lý Thu Thủy cầm lấy đũa bắt đầu ăn, bất quá nhìn vẫn rất hoàn hảo. Nhìn thấy bạch y nữ tử chỉ động đũa một chút liền dừng lại. Không khỏi hỏi, người ăn no rồi sao? Ăn no, hôm nay so với bình thường ăn được rất nhiều. Bạch y nữ tử làm cho Lý Thu Thủy cảm thấy thập phần lạnh lẽo. Chứ không phải lạnh bình thường. Tái nhợt làn da nói cho Lý Thu Thủy biết cô gái trước mắt hình như nhiều năm không có phơi nắng. Còn có hơi thở của nàng thập phần nhẹ nhàng, hình như là người mang võ công thượng thừa. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gọi là gì, như thế nào lại đi tới chỗ này. Lý Thu không sai biệt lắm ăn hết mấy món ăn trên bàn. Vừa lòng lau miệng nói, ta đang tìm Quá Nhi, ngươi có gặp qua Dương Quá không? Bạch y nữ tử ngữ xuất kinh người, làm cho chính Lý Thu Thủy đang uống nước hoàn toàn bị sặc. Khụ khụ, ngươi nói ngươi đang đi tìm Dương Quá. Lý Thu Thủy đã hoàn toàn xác định bạch y nữ tử trước mắt này chính là Tiểu Long Nữ. Nàng không phải bị Tiểu Long Nữ làm cho khiếp sợ, mà là bị phương thức tìm người của tiểu long nữ chấn đến. Thế giới này lớn như vậy, tên Dương Quá cũng có vài trăm người. Thật sự là không hiểu nổi nàng sẽ tìm được chân chính Dương Quá như thế nào. Bất quá hiện tại, Lý Thu Thủy đang định đi đến Lục Gia Trang, vừa lúc có thể trợ giúp chiếu cố cặp uyên ương số khổ này. Ta biết Dương Quá à, hắn hiện tại đang ở Đại Thắng Quan Lục Gia Trang. Nơi đó đang mở cái đại hội anh hùng gì đó. Ta muốn đi tới góp vui. Không bằng ngươi và ta cùng đường nên đi chung với nhau đi. Như thế cũng tốt, không biết, nên như thế nào xưng hô với cô nương. Tiểu Long Nữ cuối cùng lộ ra một chút tươi cười. Xem ra có thể làm cho Tiểu Long Nữ vui vẻ cũng chỉ có Dương Quá. Bảo ta Thu Thủy là tốt lắm. Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu. Vì thế Lý Thu Thủy thuận lợi mà kết giao với nhân vật nữ đầu tiên Tiểu Long Nữ. Bắt đầu thần điêu chi lữ của nàng. Khách chương.